Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Hương Linh, đạo tràng hộ niệm của chúng con đến đây giúp Hương Linh giữ chánh niệm, niệm hồng danh A Di Đà Phật và tiễn Hương Linh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng điều quan trọng là Hương Linh có chịu niệm Phật cầu vãng sanh hay không? Hương Linh có chịu cứu lấy chính mình để khỏi rơi vào ba đường ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh hay không? Thưa Hương Linh, nếu Hương Linh được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì Hương Linh sẽ có vô số thần thông diệu dụng, có thể trở về ta bà này đồ cho các con, các cháu của mình. Sau này cũng được vãng sanh và gia đình của Hương Linh sẽ có cơ hội sum họp ở thế giới an lành vĩnh viễn của chư Phật. Như vậy sẽ hạnh phúc hơn là Hương Linh cứ lưu luyến mãi con cháu, tham đắm cái thế giới ta bà thì sẽ làm những hồn ma bóng quế lang thang vất vưởng. Nếu Hương Linh được vãng sanh sẽ là một tấm gương sáng cho các con các cháu của mình tín tâm vào Tam Bảo, tín tâm vào pháp môn niệm Phật. Việc các con các cháu có được cứu độ hay không là nhờ vào Hương Linh có được vãng sanh hay không. Giờ phút này xin Hương Linh hãy buông xả tất cả vạn duyên, một lòng cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay Hương Linh gặp được pháp môn niệm Phật, gặp được ban hộ niệm là do công đức, phước đức trong vô lượng kiếp kết tụ lại, được ban hộ niệm trợ lực trợ duyên, cho nên Hương Linh rất dễ vãng sanh. Cũng ví như một người được đi trên chiếc thuyền căng bườm, gặp được dòng nước xuôi gió thuận. Vì vậy giờ phút này xin Hương Linh hãy tận dụng cái phước báo này cùng với chúng con niệm Phật để được Đức Phật A-di-đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn. Giờ phút này trong tâm chỉ duy nhất một hồng danh Nam Mô A-di-đà Phật, chí thành tha thiết cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Với một niệm thanh tịnh sẽ hòa nhập vào bổn nguyện của Đức Phật A-di-đà, hào quang của Ngài sẽ trùm phủ cả hư không pháp giới. Ngài sẽ tiếp dẫn Hương Linh vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các chư vị oan gia trái chủ của Hương Linh, và con cũng kính thưa các chư vị vong linh Hương Linh đang hiện hữu tại nơi đây. A Di Đà Phật. Kính thưa các chư vị, xin các chư vị hãy cùng chúng con niệm Phật. Đức Phật dạy cảnh tùy tâm chuyển. Nếu giờ phút này các chư vị xả bỏ tất cả các tâm giận hờn, chấp trước, tham đắm, sân giận, luyến lưu, đổi thành cái tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì nhất định sẽ được sanh về một cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, chấm dứt cảnh giới đau khổ của những hồn ma bóng quế lang thang vất vưởng, chấm dứt hẳn sanh tử luân hồi. Xin hãy vì chính mình, hãy vì sự an vui của chính mình, hãy vì sự giải thoát của chính mình mà cùng với chúng con niệm Phật. Nhân cơ hội này mà được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, để không còn là những hồn ma bóng quế đau khổ nhiều năm nhiều kiếp. A Di Đà Phật.